Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 392, Mấy Phương hội tụ, Thái Kinh âm mưu. Phong Gia Trang, Phong Thượng An khí huyết khôi phục một chút, trong tay nhìn xem một phong quản gia đưa tới mật tín. Khẽ chau mày, đối bên cạnh quản gia lão đạo, thiếu gia bên kia còn chưa có trở lại sao? Còn chưa có trở lại đâu, quản gia lão giả trả lời. Hắn vừa về đến, liền để hắn tới gặp ta. Phong Thượng An mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Phong Vân Thương đã từ bên ngoài đi vào. Tần bá sao, người đi ra bên ngoài nhìn xem, ta cùng phụ thân có mấy câu muốn nói. Vào nhà, Phong Vân Thương nói. Quản gia lão giả rời khỏi yến phòng khách, đứng ở ngoài cửa. Kia An Khánh Hầu tìm ngươi là vì chuyện gì? Phong Thượng An trầm giọng hỏi. Phụ thân, An Khánh Hầu tìm ta là vì cây đao kia, hắn muốn cây đao kia. Phụ thân, ngươi nói An Khánh Hầu chẳng lẽ cũng là Tà Minh người? Phong Vân Thương mở miệng nói. Ngươi nhìn một chút cái này. Phong Thượng An đem trong tay tin cho Phong Vân Thương. Phong Vân Thương nhìn thoáng qua nội dung trong bức thư, ánh mắt ngưng tụ. Đem đao giao cho An Khánh Hầu, Tà Minh chủ bên kia là ý tưởng gì đâu? Phong Vân Thương trầm giọng nói. An Khánh Hầu hẳn là còn không có gia nhập Tà Minh, bất quá cái này An Khánh Hầu, hẳn là cùng Tà Minh có chút tiếp xúc. Cũng có thể là Tà Minh chủ muốn mượn cơ hội, thăm dò một chút Mộ Dung Khinh Trần các nàng. Phong Thượng An trầm tư một lát sau nói. Như vậy sao, như vậy chúng ta liên hệ An Khánh Hầu, nói đao luyện chế tốt, để hắn đến đây lấy. Chờ chính An Khánh Hầu đến đây. Phong Thượng An khoát tay nói, bất quá chúng ta cũng phải làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị. Tại Phong gia phụ tử đối thoại thời điểm, Thải Vi cùng một người mặc nữ tử áo đen đang đứng tại Mộ Dung Khinh Trần trước mặt. Đao kia luyện chế hoàn thành, bị Phong Thượng An cho mang ra ngoài, xem ra bọn hắn liền muốn giao tiếp. Nữ tử áo đen nói, Phong Vân Thương bên kia đi gặp An Khánh Hầu, biết bọn hắn nói chuyện với nhau cái gì sao? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. An Khánh Hầu là trong thư phòng gặp Phong Vân Thương, chúng ta người vô pháp tới gần An Khánh Hầu thư phòng, cho nên không biết bọn hắn nói là cái gì. Bất quá từ Phong Vân Thương tiến vào Hầu Phủ, cùng Hầu Phủ ra lúc tình hình, hắn trong đôi mắt vẻ kinh ngạc, thật lâu không có tiêu tán. Hẳn là hắn gặp để hắn kinh ngạc cùng kinh hãi sự tình. Chẳng lẽ An Khánh Hầu, chính là chúng ta muốn tìm kia Tam Minh Chủ? Nữ tử áo đen nói. An Khánh Hầu nếu như là Tam Minh Chủ, cái này cũng phải cẩn thận xử lý, hắn mặc dù là đời thứ hai Hầu gia, nhưng lại tay cầm thực quyền. Nghe vậy Thải Vi trầm giọng nói. Các nàng trước mặt Mộ Dung Khinh Trần nhưng không có lên tiếng. Chẳng lẽ là chúng ta chỗ nào lộ ra sơ hở sao? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ nói. Đối với An Khánh Hầu là các nàng muốn tìm người, nàng có chút không quá tin tưởng. Xem bọn hắn động tính, nếu như bọn hắn giao dịch, trực tiếp xuất thủ. Chụp xuống trường đao, nếu như An Khánh Hầu xuất hiện, để Nhậm lão thả hắn rời đi, ta đến lúc đó tự mình đi gặp một chút An Khánh Hầu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Rõ. Hai người khom người lĩnh mệnh lui xuống. Mặt khác một chỗ, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nhìn xem trong tay truyền đến mật tín, chau mày. Lâu chủ, là xảy ra chuyện gì sao? Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Tà Minh người, bọn hắn Tà Minh Tam Minh chủ, muốn cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu gặp mặt, hôm nay trạng vạng tối, địa điểm, tại Phong Gia Trang bên ngoài một chỗ tên là Bích Thúy Đỉnh địa phương gặp mặt. Bạch Sầu Phi nói. Lúc trước Tà Minh người thế nhưng là trực tiếp cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu liên hệ, làm sao lần này sẽ đưa đến chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong đến đâu? Nạp Lan Dung Yên không hiểu hỏi. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, hai vị các chủ vẫn muốn cùng cái này Tà Minh người gặp mặt, nhưng là Tà Minh từ lần trước cùng bọn hắn đã gặp mặt về sau, liền không có lại xuất hiện. Hiện tại đột nhiên để Nhật Hậu cùng Dạ Đế tiến về Bích Thúy Đỉnh gặp mặt, để cho ta rất là nghi hoặc. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Ta bên này trước đem tin tức này phát cho Dạ Đế cùng Nhật Hậu, nhìn xem Dạ Đế bọn hắn an bài thế nào. Bạch Sầu Phi đi vào bên bàn đọc sách, lần nữa viết một phong mật tín, bay thẳng Bồ Câu truyền thư đạo ngoài thành. Đưa xong tin tức về sau, Bạch Sầu Phi mở miệng nói, thiếu chủ, bên kia uy áp Thanh Long Tự, cái kia bên cạnh để chúng ta chú ý một chút kinh sư động tĩnh bên này, đặc biệt là đại hoàng tử cùng mật tông bên này tin tức. Không nghĩ tới thiếu chủ, trực tiếp đối Thanh Long Tự xuất thủ, còn uy áp Thanh Long Tự, bây giờ phương Bắc 9 quận, có thể nói hoàn toàn trưởng khống tại thiếu chủ trong tay. Nạp Lan Dung Yên trong lòng cảm thán. Tô Thần bên này cầm xuống phương Bắc 9 quận tốc độ thật sự là quá nhanh. Hôm nay An Khánh Hầu gặp Phong Vân Thương, chúng ta tra lúc trước tư liệu, phát hiện An Khánh Hầu cùng Phong Gia Trang, không có bất kỳ cái gì liên hệ, cũng không biết hai người vì sao lại đột nhiên gặp mặt. Nạp Lan Dung Yên nói, An Khánh Hầu chính là Kim Phong Tế Vũ đối thủ, nàng bên này lúc cần phải khắc chú ý. Phong Vân Thương nội tình là cái gì? Bạch Sầu Phi không khỏi hỏi. Phong Vân Thương chính là ngoài thành Phong Gia Trang gia chủ chi tử, cũng là Mộ Dung Khinh Trần nhị sư huynh. Bọn hắn tại 10 năm trước, đồng thời bái Đại Chu Thiên Long chân nhân vi sư. Cùng Mộ Dung Khinh Trần có quan hệ. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Rất nhiều dấu hiệu bên trong cho thấy Mộ Dung Khinh Trần khả năng không chết, nhưng là Bạch Sầu Phi không tìm được hữu lực chứng cứ. Chẳng lẽ kia Mộ Dung Khinh Trần, tại Phong Gia Trang bên trong? Trong đầu hắn quang mang lóe lên, âm thầm phái người điều tra Phong Gia Trang, nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần có phải hay không tại Phong Gia Trang. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Nạp Lan Dung Yên nhanh chóng rời đi. Bên này, An Khánh Hầu tiếp vào tin tức, trường đao đã luyện chế hoàn thành, để hắn hôm nay lúc trạng vạng tối tại Phong Gia Trang bên ngoài Bích Thúy Đình nhận lại đao. Nhìn thấy tin tức này, An Khánh Hầu khẽ chau mày, nhưng là sau đó trong lòng hung ác. Mời Thái Lão đến đây, theo ta ra ngoài một chuyến. An Khánh Hầu đối bên cạnh áo bào tím nữ tử nói. Hầu gia, ta cảm giác chuyện này, có chút kỳ quặc, vẫn là phải cẩn thận. Áo bào tím nữ tử nói. Những người kia trong tay, có thứ mà ta cần, món đồ kia có thể trợ giúp ta Thiên Vũ Chân Long Kình đột phá đến tầng tiếp theo. An Khánh Hầu nói. Kia nô tỳ cùng hầu gia cùng một chỗ tiến về. Áo bào tím nữ tử nói. Tự vệ ta còn là có chút năng lực, người có thể yên tâm, lại nói những người kia hẳn là sẽ không đụng đến ta, dù sao ta thân phận này khả năng đối bọn hắn hữu dụng. An Khánh Hầu trầm giọng nói. Vậy ta đi mời Thái Lão. Áo bào tím nữ tử rời khỏi sau nói. Chỉ chốc lát thời gian, An Khánh Hầu liền cùng một người mặc cẩm bào lão giả đi ra hầu phủ, đạp vào một cỗ xa hoa xe ngựa, hướng phía ngoài thành mà đi. Tại cách đó không xa, một tòa lầu cao phía trên. Một thân làm bào tả tướng Thái Kinh nhìn xem An Khánh Hầu rời đi xe ngựa, ánh mắt nhắm lại. Kế hoạch bắt đầu, hy vọng lần này có thể mượn thiên giam ti, để An Khánh Hầu cùng Kim Phong Tế Vũ lâu cột lên chúng ta Tả Minh. Đúng rồi, cây đao kia đối ta hữu dụng, bất kể như thế nào, cần phải mang về. Thái Kinh đối bên cạnh đứng đấy Lỗ Nguyên nói. Thuộc hạ nhất định sẽ tướng ra muốn trường đao mang về. Lỗ Nguyên khom người nói. Từ Thái Kinh trong lời nói. Có thể biết được, lần này hắn muốn lợi dụng thiên giam ti, đem An Khánh Hầu cùng Kim Phong Tế Vũ lâu cột lên bọn hắn Tả Minh. INDEX392END Chương 393, Đại Đạo Tranh Lưu, Thái Kinh Chi Tranh. Lỗ Nguyên rời đi về sau. Một mang theo mặt nạ người xuất hiện tại Thái Kinh gian phòng bên trong. Ngươi làm như thế, liền không sợ đồng thời đắc tội An Khánh Hầu phủ cùng Kim Phong Tế Vũ lâu. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Thanh âm trầm thấp khàn giọng, tận lực giảm thấp xuống nguyên âm thanh. Bọn hắn muốn hợp tác, muốn xuất ra một điểm thành ý, huống chi ta cũng rất muốn nhìn xem thiên giam ti đối với chúng ta Tả Minh đến cùng là một cái gì thái độ. Thái Kinh trầm giọng nói. Thiên giam ti không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn là Chu Đế cố ý tạo ra, mặc dù những năm này Chu Đế bế quan không ra, nhưng là ngươi biết vì cái gì thiên hạ còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Kỳ thật rất nhiều trình độ bên trên là bởi vì cái này thiên giam ti tồn tại. Người tới trầm giọng nói. Ta đây đương nhiên biết, bất quá ngươi nói Chu Đế hiện tại đến cùng là một cái gì tình huống. Thái Kinh mở miệng nói. Ta đây cũng không rõ ràng, ta lần này đến đây, chủ yếu là nhìn ngươi huyên náo động tĩnh có chút lớn. Đây cũng chính là tại Kinh Sư, điểm ấy phong ba mới có thể lộ ra lớn, tại ngoại địa, lật không nổi bất kỳ sóng gió, lại cho ta một chút thời gian. Ta thiên tảm hóa huyết công sắp đại thành, đạt thành về sau, ta hẳn là có thể khí kình hóa hải. Thái Kinh nói, kỳ thật ta không quá đồng ý ngươi bây giờ phong mang tất lộ. Người tới trầm giọng nói, bây giờ chúng ta có thực lực, tại sao muốn giấu đầu lộ đuôi đâu? Giấu đầu lộ đuôi, làm sao có thể thành thế lực lớn, thiên hạ này chỉ có loạn, chúng ta mới có thể thu được kia hỗn loạn chi nguyên, đến lúc đó có hy vọng bước ra một bước kia. Thái Kinh trả lời, Cái này đạp mạnh ra thiên nhân chi pháp, chảy ra chỗ, ta một mực tại tra, nhưng lại không có đầu mối. Ta sợ đến lúc đó, chúng ta vì người khác làm áo cưới. Người tới trầm giọng nói. Võ đạo tranh phong, người mạnh hắn liền yếu, người yếu hắn liền mạnh, kẻ yếu chết tại trong tay cường giả rất bình thường, coi như cuối cùng chúng ta thất bại, cấp làm áo cưới, vậy ta cũng nhận, chí ít chứng minh đầu này võ đạo chi lộ có thể đi. Thái Kinh lạnh giọng nói. Nếu nói như vậy, vậy ngươi cứ dựa theo ngươi trình tự đi. Người tới nghe xong Thái Kinh, trầm tư một lát sau nói. Lần này ta sẽ đem An Khánh Hầu cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu kéo đến chúng ta cái này một phe cánh bên trong đến. An Khánh Hầu đất phong, tại bên cạnh Túc Chi Địa, nơi đó địa khu cằn cỗi, có thể coi như chúng ta thí nghiệm địa phương. Tại bên cạnh Túc Địa vực bên ngoài, còn có năm đó bị bệ hạ đuổi ra một chút tán tộc, đều là chúng ta có thể lợi dụng mục tiêu. Thái Kinh mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ Đông Hải bên kia ra tay, nguyên lai ngươi cũng cẩn thận a, dạng này ta an tâm. Ta liền không ở nơi này dừng lại, rời đi trước. Nói xong mang theo mặt nạ người, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, từ ngoài cửa sổ rời đi. Đại đạo tranh lưu, không tranh làm sao thu hoạch được đâu. Nhìn xem rời đi thân ảnh, Thái Kinh trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt hướng phía hoàng cung bên kia nhìn lại. Bế quan nhiều năm như vậy, vì cái gì một mực không ra? Nói xong người cũng đi ra quán rượu. Trạng vạng tối, ngoài thành. Bích Thúy Đình. Trong đình, Phong Thượng An đang đợi người, trên mặt có vẻ hơi vội vàng. Phụ thân, An Khánh Hầu sẽ đến đây sao? Phong Vân Thương mở miệng nói. Chờ đã, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Phong Thượng An thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Ở phía xa, một chỗ núi chỗ chúng, Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi đang nhìn bên này đình viện. Tiểu thư, người nói sẽ là ai cùng bọn hắn đến giao tiếp thanh này trường đao đâu? Thải Vi trầm giọng nói. Căn cứ ta suy tính, có thể là An Khánh Hầu. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tiểu thư, cũng nhận định ta minh chủ là An Khánh Hầu. Thải Vi không khỏi nói. An Khánh Hầu, không phải là ta minh chủ, bất quá hẳn là cùng có quan hệ, mỗi lần xuất thủ, mặc dù sẽ không đối An Khánh Hầu động thủ, nhưng lại cũng có thể trấn nhiếp An Khánh Hầu, để hắn đem biết đến sự tình nói hết ra. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Đây là nàng quyết định xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên cũng đem Phong Thượng An cho mang về, tin tưởng bọn họ cũng hẳn là có thể cung cấp một chút tin tức. Phong Gia Trang, một mực kinh doanh vũ khí, lần này càng là hỗ trợ luyện chế đỉnh cấp khí cấp vũ khí, có thể thấy được cùng đối phương quan hệ bất phàm, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một chút cái gì. Còn có cái kia thanh vũ khí, bất kể như thế nào đều phải để lại dưới, đỉnh cấp khí cấp vũ khí, coi như hoàng tộc bên này cũng không nhiều. Mộ Dung Khinh Trần nói. Thuộc hạ minh bạch, Thải Vi trả lời. Lúc này, tại trời chiều dư huy bên trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía Bích Thúy Đình bên này mà tới. Xe ngựa phía trên có An Khánh Hầu phủ tiêu chí. Tiểu thư, thật sự là An Khánh Hầu đến rồi. Nhìn thấy cái này đến đây xe ngựa, Thải Vi nhẹ giọng nói. Hy vọng tà minh cái kia tam minh chủ cũng xuất hiện, dám cầm người sống tu luyện, tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Khinh Trần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bình thường tới nói, võ đạo môn phái, mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, võ giả ở giữa chém giết, chỉ cần không dính đến Đại Chu Vương Triều yên ổn, thiên giam ti không gặp qua hỏi. Nhưng là cái này tà minh người, vậy mà cướp giật người sống xử nữ, tu luyện, đây là hoàn toàn khiêu khích Đại Chu Vương Triều. Thiên giam ti làm sao lại mặc kệ đâu? Điều tra tà minh tam minh chủ, cũng là Mộ Dung Khinh Trần nhập chủ thiên giam ti một khảo nghiệm. Kỳ thật Mộ Dung Khinh Trần trong đầu có một cái rất lớn nghi hoặc. Đó chính là cái này tà minh người, làm sao dám tại Đại Chu Vương Triều Kinh Sư bên cạnh gây án. An Khánh Hầu xe ngựa, đã đến Bích Thúy Đình trước. An Khánh Hầu từ xe ngựa phía trên chậm rãi đi xuống. Đánh xe ngựa lão giả thì là không có xuống xe ngựa, mà là trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, uống một hớp lớn rượu, sau đó nửa híp dựa vào ghế dựa tại xe ngựa trên kệ. Trời quyền thủ thượng quan bỗng nhiên tới. Như vậy ngồi ở trong xe hẳn là An Khánh Hầu phủ đệ một cao thủ Thái Kinh Đào. Nơi xa, Mộ Dung Khinh Trần nhìn thấy xe ngựa uống rượu lão giả, trầm giọng nói. Xem ra An Khánh Hầu đối với chuyện này, cũng không phải quá yên tâm. Tiểu thư kia, chúng ta muốn động thủ sao? Ở một bên Thải Vi nói. Phong Thượng An cùng cây đao kia vẫn là phải mang về, bất quá ta cảm giác được sự tình có chút không đơn giản, chỉ sợ sẽ không là chúng ta nghĩ thuận lợi như vậy. Mộ Dung Khinh Trần nhíu mày nói. Từ An Khánh Hầu đến đây, nàng liền biết, nàng bên này hẳn là bị khám phá. Có người biết nàng đến Phong gia mục đích. Đình trong các, Phong Thượng An nhìn thấy An Khánh Hầu. Đây là thanh trường đao kia, An Khánh Hầu xin cầm lấy. Phong Thượng An đem túi trong tay khỏa đưa cho An Khánh Hầu. An Khánh Hầu tiếp nhận trường đao, nhìn thoáng qua vỏ đao, tâm thần một trận mê muội, lập tức ổn định tâm thần, loại kia mê muội cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng kinh hãi, vỏ đao liền có như thế năng lực, như vậy trong vỏ trường đao sẽ là bộ dáng gì? Hắn có loại muốn rút mở trường đao xúc động, nhưng lại áp chế dục vọng trong lòng. Coi như hắn muốn nhìn, cũng sẽ không ở nơi này nhìn. Hầu gia, đồ vật đã giao cho ngươi, chúng ta như vậy cáo từ. Phong Thượng An cũng không muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Hắn luôn cảm giác không khí nơi này có chút không đúng. Muốn đi, ngươi có thể đi không được. Đúng vào lúc này, một dáng người giống như hùng sư nam tử từ chỗ tối đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo mấy người mặc kim sư đồ án nam tử. Tại Đại Chu Vương Triều, rồng là biểu tượng đế vương tập quyền biểu tượng. Mà sư tử này thì là Đại Chu Vương Triều chỗ tối mạnh nhất cơ cấu thiên giam ti tiêu chí. Thiên giam ti, ba tỉnh hùng sư Nhậm Vi An. Nhìn thấy đến đây xuất hiện lão giả, Phong Thượng An còn có An Khánh Hầu trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao không hy vọng nhìn thấy lão phu sao? Nhìn thấy hai người thần sắc kinh hãi, kia Nhậm Vi An chuyển hướng An Khánh Hầu nói, An Khánh Hầu, đem vật cầm trong tay giao cho ta, người có thể bây giờ rời đi. INDEX 393END. Chương 394, hội tụ, thiên giam ti người hiện thân. An Khánh Hầu khẽ chau mày. Thiên giam ti Nhậm Vi An ở chỗ này, muốn đồ vật trong tay của hắn, hắn lẽ ra nên cho, nhưng là vấn đề này liên quan đến một ít chuyện của hắn. Hắn có chút không muốn từ bỏ. Đây chỉ là một thanh vũ khí, ta cùng Phong trang chủ giao dịch vũ khí, cũng không về thiên giam ti quản đi. An Khánh Hầu trầm giọng nói. An Khánh Hầu, ta xem ở ngươi là hầu gia phân thượng, đã làm ra nhượng bộ, nếu như ngươi nghĩ tham dự việc này, như vậy lão phu cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng một chỗ mang về thiên giam ti. Nhậm Vi An nhìn xem An Khánh Hầu ngữ khí trở nên sâu lạnh lên. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, kỳ thật liên tiếp cái này An Khánh Hầu cùng một chỗ bắt đi, chỉ là Mộ Dung công chúa bên kia muốn không mở rộng tình thế, cho nên không có để đem An Khánh Hầu mang đi. Đương nhiên nếu như chính An Khánh Hầu muốn chết, như vậy hắn cũng không để ý đem An Khánh Hầu mang đi. Nhậm Vi An, người có chút làm càn, mặt ngươi đúng thế nhưng là Đại Chu Vương Triều An Khánh Hầu, trong triều hầu gia bài danh thứ ba. Lúc này, An Khánh Hầu xe ngựa bên trong, truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm. Thái Kinh Đào, người đây là muốn ngăn trở chúng ta phá án, là muốn cho thống lĩnh chúng ta, tiến đến một chuyến các ngươi An Khánh Hầu phủ sao. Nghe được trong xe ngựa người, Nhậm Vi An lạnh giọng một tiếng nói. Nhậm Vi An, chỉ bằng ngươi, còn có ngươi mang những người này, có thể ngăn cản chúng ta. Xe ngựa bên trong người, cũng không có bởi vì Nhậm Vi An, có bất kỳ tức giận, mà là rất bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật một người tới sao? Tả lão đầu, ngươi cũng hẳn là hiện thân. Nhậm Vi An lúc này mở miệng nói. Theo thân ảnh của hắn rơi xuống, một thân ảnh từ đằng xa bay vọt mà đến, thân ảnh hạ xuống xong, một đạo hàn ý tại đình nghỉ mát chung quanh tràn ngập. Tả Vân Lãnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, xem ra lần này các ngươi muốn đối phó người không đơn giản. Có thể cáo chi các ngươi muốn đối phó chính là người nào? Cảm giác được người tới, trong xe ngựa người lộ ra một tia kinh ngạc. Muốn biết, vậy ngươi liền cho lão tử từ xe ngựa bên trong lăn xuống tới. Trong lúc nói chuyện, kia mới xuất hiện lão giả Tả Vân Lãnh, hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một chưởng vỗ ra, một cỗ to lớn hàn khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Hướng phía xe ngựa kia quét sạch mà đi, trên xe ngựa chính nửa nằm lão giả, thần sắc khẽ giật mình, lộn một cái, né một kích này. Mà xe ngựa bên trong, một thân ảnh xông ra, bàn tay cũng là một chưởng vỗ ra. Bàn tay đánh ra một đạo kim sắc khí kình từ đó bộc phát ra, hình thành một đạo hổ hình cương khí, gầm thét hướng phía kia hàn khí va chạm mà đi. Oanh! Hai cỗ khí kình va chạm, nhấc lên một trận khí kình trào lưu, hàn khí lưu chuyển. Tại mặt đất cùng trên nhánh cây đều làm ra một tầng xương lạnh. Mà cái kia kim sắc dũng mãnh thì là tiến lên mấy bước tiêu tán rơi. Tả Vân Lãnh, ngươi dám ra tay. Từ xe ngựa phía trên ra Thái Kinh Đào ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn xuất hiện lão giả. Ta có cái gì không dám ra tay, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem thiên nguyên liệt hổ công luyện đến khí kình hóa hình tình trạng, xem ra muốn đại thành. Bất quá tại hai ta liên thủ phía dưới, ngươi tất bại, hơn nữa còn sẽ bại thật thê thảm. Tả Vân Lãnh nhìn xem kia Thái Kinh Đào nói. Các ngươi Thiên Giam Ti thật đúng là bá đạo a. Hầu gia, đem đồ vật cho bọn hắn, chúng ta bây giờ rời đi. Thái Kinh Đào nhìn thoáng qua Tả Vân Lãnh sau đối An Khánh Hầu nói. Hô! Đúng vào lúc này, một lão giả từ nơi không xa chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, mang theo ảnh hiện thân đến xuất hiện tại đình viện, chỉ là chớp mắt công pháp. Lão giả chính là kia Lỗ Nguyên. Hầu gia, đã giúp chúng ta lấy được đồ vật, thật là có chút cảm tạ hầu gia. Hầu gia có thể mang theo vũ khí cùng chúng ta Tam Minh Chủ gặp mặt một lần, chúng ta đáp ứng đồ vật, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa đến hầu gia phủ thưởng. Lỗ Nguyên sau khi xuất hiện, đối An Khánh Hầu nói. Ngươi không trực tiếp mang đi. An Khánh Hầu nhìn xem xuất hiện Lỗ Nguyên trầm giọng nói. Ta đương nhiên không thích hợp mang đi, ta bên này chỉ là đến hiệp trợ hầu gia. Lỗ Nguyên đang nói chuyện thời điểm, mũi chân điểm một cái, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, xuất hiện lúc trước Tam Tỉnh Hùng Sư Nhậm Vi An sau lưng. Trong lòng bàn tay đột nhiên mở ra, mấy đạo hàn mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đi theo sau lưng Nhậm Vi An mấy người thấy thế, trong nháy mắt rút đao, nhưng là đột nhiên một cỗ vô hình tinh thần ba động bao phủ mấy người, để bọn hắn thân hình dừng lại. Võ giả giao thủ nửa giây dừng lại, cũng đủ để chí mạng. Xoát, xoát, xoát, hàn mang toàn bộ đâm vào đến mấy người trong mi tâm. Ngươi dám như thế? Lúc này kia Nhậm Vi An cũng lấy lại tinh thần đến, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ hướng kia xuất thủ Lỗ Nguyên, sáng chói kim sắc quang mang tại trong bàn tay hắn bạo khởi. Kia Lỗ Nguyên giống như không có chính diện cùng Nhậm Vi An giao thủ ý tứ. Thân hình quỷ dị nhất chuyển, tránh thoát đối phương đánh ra một chưởng. Nhưng là lúc này, kia Tả Vân Lãnh xuất thủ, bàn tay giống như biết hắn muốn chuyển động phương hướng, đồng thời một cỗ cực kỳ lăng lệ hàn khí từ trong bàn tay hắn bộc phát ra, quét sạch hướng đối phương ngực. Lỗ Nguyên biến sắc, bàn tay nâng lên, thể nội khí kình bộc phát ra, một cỗ âm hàn khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra tới. Một chưởng vỗ ra, cùng kia Tả Vân Lãnh đánh tới bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, giòn nhẹ thanh âm bộc phát ra, kia Tả Vân Lãnh thân hình không hề động, Lỗ Nguyên thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Trong lòng bàn tay hiện đầy xương lạnh, cánh tay không ngừng phát run. Lá gan của ngươi rất lớn a, cũng dám giết ta Thiên Giam Ti người, hôm nay lão phu muốn đem ngươi chém ở dưới lòng bàn tay. Tả Vân Lãnh nhìn xem Lỗ Nguyên lạnh giọng nói. Hai con ngươi bên trong hàn mang chớp động. Giết ta, các ngươi chỉ sợ làm không được. Lỗ Nguyên hai tay đang nói chuyện thời điểm, khí kình lưu chuyển, đem hàn khí khu trừ, nhưng là cánh tay y nguyên còn có chút run rẩy. Ngươi là muốn nói hắn sẽ bảo đảm ngươi. Tả Vân Lãnh nhìn về phía Thái Kinh Đào, lạnh giọng nói. Lúc này Thái Kinh Đào ánh mắt có chút ngưng tụ, tình thế vượt ra khỏi hắn lúc trước ý nghĩ. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, bọn hắn bên này mang đi đồ vật có thể, nhưng là sẽ không động thủ giết người. Nhưng là bây giờ đối phương giết Thiên Giam Ti người. Thiên Giam Ti đám người này thế nhưng là cùng người điên, sẽ một mực đuổi theo ngươi. Huống chi Thiên Giam Ti trưởng khống giả vẫn là hoàng tộc, chuyện này về sau, An Khánh Hầu bên này chỉ sợ sẽ có áp lực. Sự tình trở nên có chút phiền phức. Thái huynh, chúng ta liên thủ giết chết những người này, chuyện này liền sẽ không có người biết. Lỗ Nguyên lúc này mở miệng nói. Nghe được Lỗ Nguyên, không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên. Chỗ tối, quan chiến Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Tiểu thư, chúng ta bên này muốn phát tín hiệu cầu cứu sao? Mộ Dung Khinh Trần sau lưng một nữ tử áo đen nói. Không thể, một khi phát ra tín hiệu cầu cứu, vị trí của chúng ta liền sẽ bại lộ, đến lúc đó, công chúa bên này khả năng gặp nguy hiểm. Công chúa trong mắt người ngoài đã chết, nếu như lại chết, liền sẽ không có người để ý, cũng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Thải Vi lập tức lắc đầu nói. Người chết, lại chết một lần, đương nhiên sẽ không khiến cho cái gì ba động. Chúng ta không cần lo lắng Nhậm lão cùng Tả lão an toàn, lấy thực lực bọn hắn, nếu như phát giác nguy hiểm, phát ra tín hiệu trợ giúp không thành vấn đề. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, ánh mắt thì là khẩn cấp nhìn chằm chằm đình các bên kia. Coi như Lỗ Nguyên cùng Thái Kinh Đào liên thủ, cũng không có khả năng áp chế Nhậm Vi An bọn hắn, nàng không biết đối phương ở đâu ra lòng tin. Chẳng lẽ chung quanh còn có cao thủ? Mộ Dung Khinh Trần nhíu mày. Giết chúng ta, hai người các ngươi liên thủ có thể làm được sao? Tả Vân Lãnh lạnh giọng nói. Là làm không được, Ta cũng chỉ là nói như vậy nói, bất quá hai vị chỉ sợ cũng bắt không được ta, sao không cứ thế mà đi đâu? Lỗ Nguyên hướng phía Tả Vân Lãnh nói. Nhâm huynh, ngươi ngăn lại Thái Kinh Đào, ta đến lấy xuống đầu của hắn. Tả Vân Lãnh đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay nâng lên thành chảo, hướng phía đầu của đối phương hung hăng bắt tới. Dạ đế các hạ, hẳn là sẽ không nhìn ta bị tóm đi. Kia Lỗ Nguyên đứng đấy bất động, trong miệng phát ra một thanh âm. INDEX394END Chương 395, Đan Điền Khí Kình Hóa Hải, Trong Biển Ngưng Thần, Phá Toái Hư Không, 5500 chữ hợp nhất đại chương. Lỗ Nguyên vừa nói, hiện trường trở nên yên tĩnh. Mặc dù Dạ Đế Uy Lâm Trấn Phủ Ti đã qua một đoạn thời gian, nhưng là uy danh của hắn vẫn là ở. Cho nên hắn, nhường ra tay Tả Vân Lãnh động tác có chút chậm một điểm. Tại cái này hơi chậm trong nháy mắt, kia Lỗ Nguyên thân hình nhất chuyển, tránh thoát một chưởng này, nhưng là tại bộ ngực hắn y nguyên xuất hiện một tầng xương lạnh. Cỗ hàn khí kia để trong cơ thể hắn khí kình lưu chuyển đến chậm lại. Đây chính là hàn thuộc tính công pháp đặc tính. Dạ đế chưa xuất hiện, xem ra người ta cũng không có muốn ra giúp cho ngươi ý tứ. Tả Vân Lãnh gương mặt phía trên mang theo xương lạnh nói. Mà Lỗ Nguyên lúc này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Dạ đế khẳng định là đến, nhưng là hắn không biết vì cái gì dạ đế vừa mới không xuất thủ trợ giúp hắn. Nếu như vừa mới không phải cái này Tả Vân Lãnh nghe được dạ đế danh tự thời điểm, động tác có chút dừng lại một chút, hắn chỉ sợ ngực sẽ bị đối phương một chưởng vỗ bên trong. Dạ đế không có xuất thủ, vậy liền cho thấy không có tính toán tham dự chuyện này. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tả Vân Lãnh. Tả Vân Lãnh tu hành thiên hàn địa triệt công, tại hàn khí phía dưới, động tác của mình và kình khí đều chịu ảnh hưởng, cho nên mới khiến cho mình bị động như thế. Muốn cùng đối phương giao thủ, kia trước hết nghĩ biện pháp đối phó đối phương trong lòng bàn tay bạo phát đi ra hàn khí. Ánh mắt không khỏi hướng phía An Khánh Hầu bên kia nhìn lại. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại An Khánh Hầu bên cạnh, vồ một cái về phía An Khánh Hầu trong tay bọc lấy trường đao. An Khánh Hầu giống như không có ngăn cản, tùy ý trường đao trong tay bị Lỗ Nguyên lấy đi. Tả Vân Lãnh, người tu luyện băng hàn chi đạo, thanh này trường đao chính là hỏa thuộc tính vũ khí, vừa vặn có thể ngăn cản ngươi hàn khí, coi như dạ đế không xuất thủ, hôm nay ta cũng có thể chém giết tại ngươi. Đang nói chuyện thời điểm, trường đao trong tay bị hắn rút ra. Đao bị rút ra trong nháy mắt, một đạo réo vang thanh âm, tại trên thân đao truyền ra, nương theo lấy cái này thanh thúy đao minh thanh âm, một cỗ chặt đứt hết thảy phong mang khí tức lan tràn ra. Đây là tại không có khí kình quán chú phía dưới, bạo phát đi ra. Hô! Sau một khắc Lỗ Nguyên trong lòng bàn tay cuồn cuộn huyết khí giống như thủy triều tràn vào đến trên trường đao, lập tức trên trường đao bỗng nhiên phát ra một cỗ huyết sắc khí tức bên trong mang theo một cỗ nóng bỏng. Trên cánh tay, còn có ngực bên trong hàn khí, tại cỗ này nóng bỏng chi khí hạ nhanh chóng biến mất. Tả Vân Lãnh, ngươi hàn khí không áp chế nổi ta, nhìn ta giết ngươi. Lỗ Nguyên giờ phút này ánh mắt trở nên dữ tợn. Trường đao trong tay cho hắn cực mạnh tự tin. Nhìn xem Lỗ Nguyên trường đao trong tay, Tả Vân Lãnh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được thanh trường đao kia bên trong đang giận máu điều động phía dưới ẩn chứa cường đại hỏa diễm khí tức, mơ hồ áp chế trong cơ thể mình hàn ý. Thái huynh, để ta giải quyết cái này Tả Vân Lãnh, người giúp ta kiềm chế một chút Nhậm Vi An. Lỗ Nguyên mở miệng nói. Bây giờ dạ đế không xuất hiện, hắn chỉ có thể liên hợp Thái Kinh Đào xuất thủ. Trong lòng đúng không xuất thủ dạ đế cũng có vẻ tức giận. Lần trước hắn nhưng là hỗ trợ dạ đế giết chống lại Trấn Phủ Ti, dạ đế mới có thể giết chết Trấn Phủ Ti thống lĩnh Âu Dương Hùng. Hiện tại phía bên mình gặp được địch thủ, dạ đế vậy mà không xuất thủ. Thái Kinh Đào, người đây là muốn cùng chúng ta Thiên Giam Ti là địch, người cần phải suy nghĩ kỹ. Nhậm Vi An sắc mặt thật không tốt, trầm giọng nhìn đối phương. Ta chỉ là muốn theo Nhâm huynh luận bàn một chút. Thái Kinh Đào xê dịch thân hình, mơ hồ ngăn cản Nhậm Vi An xuất thủ lộ tuyến. Tiểu thư, cái này An Khánh Hầu, cũng dám cấu kết tà minh người, đối phó Thiên Giam Ti, tiểu thư lúc trước chuẩn bị cho hắn mặt mũi, thật sự là quá đề cao hắn. Tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh Thải Vi mở miệng nói. Xem ra An Khánh Hầu muốn từ tà minh bên trong thu hoạch được đồ vật không tầm thường. Bất quá cái này cũng chứng minh phụ hoàng bế quan về sau, những ngày triều thần cũng đã bắt đầu trở nên không đem hoàng gia để ở trong mắt. Mộ Dung Khinh Trần thanh âm có chút lạnh. Tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh trường đao kia mơ hồ hạn chế Tả lão, để Tả lão không phát huy ra tự thân ưu thế, Nhậm lão lại bị Thái Kinh Đào kiềm chế, tràng diện đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Thải Vi nhướng mày nói, hiện tại không chỉ là bọn hắn, còn có người kia trong miệng nói thiên nhai các dạ đế ở đây, khả năng Nhật Hậu ngay tại, một khi bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, Nhậm lão bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bên cạnh nữ tử áo đen mở miệng nói, tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, cầm trong tay trường đao Lỗ Nguyên Động, thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, trường đao trong tay nhanh như thiểm điện bổ ra. Giữ dằn chói tai đao thanh, trong nháy mắt đâm vào Tả Vân lãnh màng nhĩ bên trong. Không chỉ có đao này âm thanh, còn có một cỗ khí tức nóng bỏng truyền đến. Cỗ này nóng bỏng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn, đồng thời một loại bóng ma bao phủ tâm thần của mình. Ánh mắt ngưng tụ, thể nội hàn khí cấp tốc tuôn ra, ổn định tâm thần, thân hình di động ở giữa, một trường vỗ ra. Trong lòng bàn tay hàn khí cùng trường đao đụng vào nhau. Xuy, băng hàn cùng nóng bỏng va chạm phát ra xuy xuy thanh âm, một cỗ xương trắng tại bọn hắn nơi giao thủ xuất hiện, nhưng là lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt mất. Tả Vân lãnh, hiện tại ngươi còn có thể cản rỡ sao? Lần thứ nhất sau khi giao thủ, kia Lỗ Nguyên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Khí huyết chi lực tại trường đao tăng phúc phía dưới, tại ngăn cản đồng thời, còn mơ hồ áp chế trong tay đối phương hàn khí. Cái này khiến hắn xuất thủ trở nên không chút kiêng kỵ nào. Cùng hắn giao thủ Tả Vân lãnh sắc mặt âm trầm, đối phương mượn nhờ trên trường đao khí tức nóng bỏng, ngăn cản mình trong kình khí hàn khí. Giờ phút này ưu thế của hắn hoàn toàn đánh mất, tiếp tục kéo dài đối với hắn cực kỳ bất lợi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Tả Vân lãnh thân hình lại trực tiếp mãnh liệt bắn hướng kia Lỗ Nguyên, nội kình bên trên bị áp chế, vậy liền tại chiêu thức bên trên áp chế bên trên đối phương. Còn có chính là mình là hàn thuộc tính khí kình, bản thân cũng khắc chế hỏa thuộc tính, đây là một loại khắc chế lẫn nhau quan hệ. Mình hàn khí không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương, trong tay đối phương trường đao bạo phát đi ra nóng rực khí tức đối với mình cũng giống như vậy. Tại dạng này tình huống hắn, cần tiên hạ thủ vi cường, áp chế đối thủ. Bàn tay nâng lên thành chảo, một chảo chụp vào đối phương ngực. Chiêu thức lăng lệ, bất quá kia Lỗ Nguyên thời khắc cảnh giác, cho nên rất thuận lợi tránh né Tả Vân lãnh công kích. Một kích không đắc thủ, Tả Vân lãnh không có dừng tay, bàn tay một nắm thành quyền, một cỗ băng lãnh hàn khí cấp tốc tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, xem bộ dáng là dự định lấy sức đấu giết. Nhìn thấy bộ dạng này kia Lỗ Nguyên đôi mắt lạnh lẽo, dài bằng bàn tay đao nhất chuyển, hướng thẳng đến đối phương dưới cánh tay tìm tới. Thanh này trường đao không chỉ có riêng chỉ là nóng bỏng, trình độ sắc bén đồng dạng để cho người ta kinh hãi. Thấy thế, kia Tả Vân lãnh lập tức thu hồi nắm đấm, tránh né một đao kia. Tránh né trường đao về sau, Tả Vân lãnh bước chân tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại kia Lỗ Nguyên trước mặt, cầm nắm đấm đột nhiên mở ra. Xuy, xuy. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt bắn vào đối phương hai con ngươi bên trong. A, Lỗ Nguyên hét thảm một tiếng. Trường đao trong tay khí huyết bộc phát, lung tung vung vẩy. Một kích thành công, Tả Vân lãnh thân hình cấp tốc lui lại, miễn cho bị cái này loạn đao chém trúng. Một kích, hàn băng chế thành phi châm, một kích phía dưới, bắn mù đối phương con mắt, cái này thiên giam ti người quả nhiên không đơn giản, nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Lần này, người bên này thật không có ý định xuất thủ. Nếu như hắn bị giết, chúng ta chỉ sợ không gặp được Tà Minh người đứng phía sau. Lúc này, chỗ tối, Nhật Hậu mở miệng nói. Cái này Tà Minh dẫn xuất thiên giam ti, chỉ sợ là cố ý ép chúng ta cùng kia An Khánh Hầu, đem chúng ta cùng bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ. Mặc dù không biết cái này Tà Minh đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là chỉ sợ không đơn giản, bọn hắn khả năng nhắc lên Đại Chu Vương triều náo động. Chúng ta không dễ tham dự trong đó, huống chi cần bọn hắn động, chúng ta liền có thể tìm tới bọn hắn, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ hợp tác với chúng ta. Dạ đế mở miệng nói, dính đến Đại Chu Vương triều thiên giam ti, sự tình khẳng định không nhỏ. Bọn hắn thiên nhai các đắc tội trấn phủ ti, như lại cùng thiên giam ti phát sinh xung đột, đối với đám bọn hắn như vậy thiên nhai các phát triển không tốt. Đương nhiên, nếu như đem người nơi này toàn bộ chém giết, chuyện này liền không có ngoại nhân biết, nhưng là có ít người không thể giết, cho nên hắn không có xuất thủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần vị trí. Nhật Hậu nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần phương vị, giống như minh bạch dạ đế tâm tư. Mộ Dung Khinh Trần không chết, như vậy tại trước mặt bọn hắn cũng không thể chết. Đối phương nếu như đối Mộ Dung Khinh Trần xuất thủ, bọn hắn còn muốn cứu đối phương. Hiện trường phía trên, kia Loạn Vũ Lỗ Nguyên đã dừng lại, mặc dù ánh mắt hắn thấy không rõ lắm, nhưng là thần thức vẫn còn ở đó. Tả Vân Lãnh, ngươi thật hèn hạ. Lỗ Nguyên lạnh giọng nói. Hèn hạ, chỉ có kẻ yếu mới nói như vậy. Hiện tại ta không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng ta giao thủ, bắt lại ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể biết càng nhiều Tả Minh tin tức. Tả Vân Lãnh không có thừa thắng xông lên nguyên nhân, chính là nghĩ đến bắt sống. Hắn tin tưởng Lỗ Nguyên biết đến đồ vật nhiều. Thái Kinh Đào, hộ ta rời đi. Lỗ Nguyên lúc này hướng phía Thái Kinh Đào nói. Người mặc áo gấm Thái Kinh Đào ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới lúc trước vẫn là khí thế rất thịnh Lỗ Nguyên, lại bị người cho đâm rách hai mắt. Thân hình hướng phía Lỗ Nguyên bên này mà tới. Thái Kinh Đào, xem ra ngươi không phân biệt được tình thế. Lúc trước cùng hắn rằng co Nhậm Vi An trầm giọng nói. Ta nhưng không có không phân biệt được tình thế. Nói chuyện Thái Kinh Đào đã xuất hiện tại Lỗ Nguyên bên cạnh, thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, hướng phía Lỗ Nguyên bắn mạnh tới. Tại mãnh liệt bắn đi ra trong nháy mắt, tay trái một nắm thành quyền, trên nắm tay bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, một quyền đánh phía đối phương ngực, mà tay phải thì là trở tay một chảo, hướng phía trong tay đối phương trường đao bắt tới. Bành, kia nhanh như thiểm điện một quyền, nện ở đối phương trên ngực. Lỗ Nguyên hoàn toàn không ngờ tới Thái Kinh Đào sẽ ra tay với hắn, một điểm phòng bị không có, chỉ cảm thấy một cỗ như là núi lửa khí kình tại bộ ngực hắn xuất hiện, cả người bay rớt ra ngoài. Ở trong quá trình này trường đao trong tay cũng trong nháy mắt bị đoạt đi. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngực xương sườn, thể nội kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Thái Kinh Đào xuất thủ, không có lưu niệm gì tay, chính là nghĩ đến một quyền đấm chết cái này Lỗ Nguyên. Khục, khục, bản thân hai mắt liền mù mất hắn, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, mắt thấy là sống không thành. Ngươi thật là ác độc. Nói xong câu đó, cả người không có khí tức. Thái Kinh Đào ngươi. Kia Nhậm Vi An nhìn thấy chuyện này hình, gầm nhẹ nói, thân hình đã vào tới kia Lỗ Nguyên bên cạnh, muốn nhìn một chút có thể hay không cứu một chút Lỗ Nguyên. Mà liền tại giờ khắc này, vẫn đứng tại Phong Thượng An bên cạnh An Khánh Hầu, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay tại bên hông nhất chuyển, sau đó một vòng hàn mang trong nháy mắt hiện lên. Xuy, bản thân ở vào trong lúc kinh ngạc Phong Thượng An, cổ chỗ xuất hiện một đạo vết máu. An Khánh Hầu ngươi, ngón tay hắn lấy An Khánh Hầu. Muốn trách thì trách Lỗ Nguyên, quá tự tin, hắn bất bại, ngươi cũng không cần chết. An Khánh Hầu trong tay hàn mang biến mất, là một thanh cực nhỏ nhuyễn kiếm. An Khánh Hầu có thể trở thành đời thứ hai An Khánh Hầu, thực lực làm sao lại yếu. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh. Hoàn toàn để cho người ta không tưởng tượng nổi, sự tình lại biến thành dạng này. Tiểu thư, An Khánh Hầu hắn. Nhìn xem chuyện này hình thải vì có chút không thể tin được. Ta là đánh giá thấp An Khánh Hầu, trách không được hắn có thể trở thành đời thứ hai An Khánh Hầu. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem đình trong các An Khánh Hầu, trong miệng lẩm bẩm nói. An Khánh Hầu, tại 10 đại hầu gia bên trong bài danh thứ 3, dạng này địa vị, cũng không phải ai cũng có thể làm. Nàng bên này phạm sai lầm, xem thường An Khánh Hầu. Xem thường An Khánh Hầu đại giới chính là như thế. Đình trong các, An Khánh Hầu thần sắc bình tĩnh từ Phong Thượng An trên thân đi tới, chậm rãi hướng phía xe ngựa mà đi. Mà kia Thái Kinh Đào thì là nắm lấy trường đao đi theo An Khánh Hầu bên cạnh. Tại ở gần xe ngựa thời điểm, Nhậm Vi An cùng Tả Vân Lãnh thân hình tới gần. Hầu gia chẳng lẽ nghĩ như thế rời đi? Nhậm Vi An nhìn xem An Khánh Hầu lạnh giọng nói. Chẳng lẽ hai vị muốn ngăn chúng ta, ta thế nhưng là Đại Chu An Khánh Hầu, các ngươi có lý do gì cản ta đây? Đương nhiên các ngươi cũng mang không đi ta, về phần trường đao, đây là chính ta sai người luyện chế vũ khí, chẳng lẽ hai vị cũng muốn đoạt sao? An Khánh Hầu nhìn xem hai người rất bình thản nói. Hiện tại nên xuất hiện người đều chết rồi. Thiên giam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì căn bản là không cách nào dẫn hắn rời đi. Mà hắn chỉ cần trường đao nơi tay, tin tưởng Tà Minh người sẽ còn cùng hắn tiếp xúc, dù sao hắn tới đây mục đích đúng là lấy đi trường đao. Nghe được An Khánh Hầu, kia Nhậm Vi An trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, muốn động thủ. An Khánh Hầu, người đi không có vấn đề, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi đem trường đao giao cho chúng ta. Tả Vân Lãnh nhìn đối phương trầm giọng nói. Đã các ngươi không đối ta động thủ, như vậy ta liền đi. An Khánh Hầu chưa có trở về hắn, mà là cùng Thái Kinh Đào đạp vào đã bị hủy diệt một nửa, có chút tàn phá trên xe ngựa. Cái này, Nhậm Vi An nhìn xem rời đi An Khánh Hầu, hai tay nắm chặt, nghĩ đến một quyền đánh phía An Khánh Hầu. Xe ngựa chậm rãi từ bọn hắn trong tầm mắt rời đi. Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần ba người bọn họ từ chỗ tối chạy nhanh đến. Gặp qua công chúa, chúng thuộc hạ người làm việc bất lợi, mời công chúa trách phạt. Tả lão, Nhậm lão đây không phải lỗi của ngươi, là ta xem thường An Khánh Hầu, đem thi thể của người kia mang về, nhìn xem có thể hay không từ trên thi thể đạt được manh mối. Mộ Dung Khinh Trần nói, tốt, Nhậm Vi An đưa tay chụp vào lỗ nguyên thi thể. Nhưng là tại hắn chụp vào đối phương thời điểm, bành, đối phương nơi lồng ngực nổ tung, toàn bộ thân thể trở nên mơ hồ một mảnh. An Khánh Hầu bên này không cho bọn hắn mảy may có thể thu được đầu mối đồ vật. Phong Thượng An thi thể, cũng không cần xử lý, đến lúc đó để Phong gia trang người đến xử lý, trên người hắn không có cái gì có giá trị. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Từ vừa mới tình hình đến xem, Phong Thượng An chỉ sợ đều chưa thấy qua Tà Minh cao tầng, cho nên trên thân sẽ không lưu lại cái gì hữu dụng giá trị, mang về thi thể không dùng được. Đem chúng ta người, thi thể mang đi, Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. Sau đó mang người rời đi. Đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Chỗ tối, Nhật Hậu nhìn xem Dạ Đế nói. Đi, bất quá đi ở giữa, chúng ta muốn bắt một vật mang đi. Dạ Đế ánh mắt hướng phía lúc trước An Khánh Hầu rời đi phương hướng nhìn lại. Ngươi là muốn An Khánh Hầu trên người cái kia thanh trường đao. Nhật Hậu giống như minh bạch Dạ Đế ý nghĩ. Đi. Hai người thân hình cấp tốc hướng phía An Khánh Hầu rời đi phương hướng mà đi. Lúc này xuống núi thông đạo phía trên. Tà Minh lần này tổn thất có chút lớn, không biết bọn hắn có thể hay không đối Thiên Giam Ti động thủ. Tại An Khánh Hầu bên cạnh Thái Kinh Đào nói. Tàn phá xe ngựa, có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người. Tà Minh tạm thời hẳn là sẽ không đối Thiên Giam Ti động thủ, bất quá ta đối Thiên Giam Ti đối Tà Minh động thủ có chút hiếu kỳ. Tà Minh một mực không có làm cái gì động tĩnh lớn, làm sao lại dẫn tới Thiên Giam Ti đâu. An Khánh Hầu trầm giọng nói. Gần nhất kinh sư bên này có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? An Khánh Hầu hỏi đánh xe ngựa lão giả. Hầu gia, muốn nói đặc thù sự tình, đó chính là kinh sư cùng kinh sư chung quanh mất tích không ít xử nữ. Nghe được lão giả kiểu nói này, An Khánh Hầu ánh mắt ngưng tụ. Tà Minh đây là muốn làm gì? Bọn hắn cầm người sống xử nữ tại tu luyện, trách không được bị Thiên Giam Ti để mắt tới. Kia hầu gia, chúng ta còn muốn cùng đối phương tiếp xúc sao? Thái Kinh Đào vẻ mặt nghiêm túc nói. Liên hệ, giao dịch về giao dịch, Thiên Giam Ti hiện tại xuất hiện những người này, còn không quản được bản hầu. An Khánh Hầu mở miệng nói. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên xe ngựa ngừng lại, bởi vì tại bọn hắn xe ngựa trước đó, đứng đấy hai người. Dạ Đế Nhật Hậu, An Khánh Hầu nhìn thấy hai người ánh mắt khẽ giật mình. Đem các người vũ khí trong tay giao ra, có thể rời đi, không phải, ta động thủ, các ngươi chỉ sợ có chỗ tổn thương. Dạ Đế nhìn xem An Khánh Hầu nói. Dạ Đế, để cho ta tới ước lượng một chút thực lực của ngươi. Ngồi ở trên xe ngựa Thái Kinh Đào thân hình nhảy lên, hướng phía Dạ Đế bạo vút đi. Tại bạo lướt đi đi trong nháy mắt, trường đao trong tay trong nháy mắt rút ra. Một cỗ khổng lồ huyết khí tràn vào trường đao, trên trường đao khí tức nóng bỏng tăng vọt. Dạ Đế thế nhưng là giết Âu Dương Hùng người, thực lực thâm bất khả chắc, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Ước lượng thực lực của ta, ngươi cũng xứng. Dạ Đế hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí kình, đấm ra một quyền kình oanh ra, dẫn bạo không khí chung quanh giống như bị áp xúc như đạn pháo. Hướng phía kia bổ ra trường đao ép tới. Trên trường đao kia bạo phát đi ra nóng bỏng hỏa diễm tại không khí áp xúc phía dưới, trực tiếp dập tắt. Sau đó che kín quyền kình nắm đấm rơi vào đối phương trên trường đao. Cuồn cuộn khí kình dọc theo nắm đấm xông vào trường đao tuôn hướng đối phương. Dạ Đế phải dùng mình kình khí cường đại áp chế đối phương. Thấy thế, kia xuất thủ Thái Kinh Đào cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó tuôn ra tự thân quyền kình cùng đối phương đánh nhau chết sống. Oanh! Đúng vào lúc này, tại Dạ Đế thể nội đan điền biến hóa, vô tận hải dương xuất hiện. Đồng thời mênh mông lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mà ra. Bành! Cùng Dạ Đế giao thủ kia Thái Kinh Đào cả người bị đột nhiên xuất hiện kình khí cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, trường đao rơi xuống trên mặt đất. Hô! Dạ Đế đưa tay đem trường đao hút trong tay. Đan điền khí kình hóa hải, thực lực của ngươi làm sao đạt tới cảnh giới này? Ngã xuống đất, Thái Kinh Đào nhìn xem Dạ Đế trên mặt lộ ra vẻ không tin. Ngồi ở trên xe ngựa An Khánh Hầu, nghe được Thái Kinh Đào, thần sắc biến đổi. Thiên nhân cửu nạn, đạt tới thứ cửu nạn thời điểm, bình thường sẽ có ba cái giai đoạn. Đạt tới thứ cửu nạn về sau, thể nội khí kình hùng hậu, một chút cường giả liền bắt đầu muốn đem mình trong đan điền khí kình hóa hải, từ danh tự này bên trong đó có thể thấy được, muốn hóa hải cần bao nhiêu khí kình. Đương nhiên không chỉ có muốn hùng hậu nội khí, còn muốn tự thân tại nhất định cảm ngộ hạ tướng trong đan điền khí kình hóa hải. Bởi vì như vậy, mới có thể trong biển ngưng thần. Nếu như lung tung hóa hải, căn bản làm không được trong biển ngưng thần, cũng liền không có khả năng đạt tới giai đoạn thứ ba, lấy thần phá toái hư không. Đương nhiên giai đoạn thứ ba, còn không người có thể đạt tới. Dạ Đế từ xuất hiện thời điểm, liền thể hiện ra thực lực cường đại, dạng này người tuyệt đối sẽ không lung tung hóa hải, cho nên An Khánh Hầu không thể không kinh ngạc. Suy, tại hắn kinh ngạc thời điểm, Dạ Đế trường đao trong tay vung lên, một cỗ đao khí thẳng chạm tại kia Thái Kinh Đào chỗ cổ. Tràn đầy máu tươi đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất. Hầu gia, người đi trước. Ngồi ở trên xe ngựa lão giả thấy thế, lập tức bảo vệ An Khánh Hầu. Dạ Đế, ta chính là Đại Chu An Khánh Hầu, người dám giết ta. An Khánh Hầu nhìn xem Dạ Đế cáu kỉnh nói. Vì cái gì không dám giết, Kim Ngọc Lăng chết tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay người, chúng ta cũng đã kết thù, người nói cơ hội tốt như vậy, ta làm sao không giết đâu. Dạ Đế lạnh giọng nói. Hô, đúng vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Chính là lúc trước Nhậm Vi An cùng Tả Vân Lãnh, bọn hắn cũng xuống núi, nghe đến bên này động tĩnh, lập tức tăng thêm tốc độ chạy đến. Nhìn xem xuất hiện hai người, Dạ Đế thân hình nhất chuyển, đối Nhật Hậu nói chúng ta đi. Hai người không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc rời đi. INDEX395END Chương 396, Hàn Nguyệt Giáo, Thiên Sơn Phái, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, Hợp Nhất Chương. Sơn Hà Môn bên trong. Tô Thần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn xem đến đây bẩm báo Nguyên Tùy Vân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Mộ Dung Khinh Trần không chết, trách không được hoàng tộc bên kia giống như tận lực áp chế, không có cái gì động tác. Bất quá không biết Mai Huyền Sương biết chuyện này, sẽ là bộ dáng gì, dù sao xui xẻo nhất chính là nàng. Nghĩ tới đây Tô Thần không khỏi vì Mai Huyền Sương thở dài một chút. Cũng không biết Mai Huyền Sương trở về Trường Hận Cung tình huống như thế nào. Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Giang Nam khu vực bên kia tình báo, Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn không có thể làm được kịp thời trưởng khống, cho nên không biết Trường Hận Cung tình huống bên kia. Huống chi bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu mục đích chủ yếu vẫn là kinh sư cái này một khối, khu vực khác tạm thời đều không có tăng lớn lực lượng. Kia Tà Minh đưa tới Thiên Giam Ti chú ý, để Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia mau chóng điều tra ra là vì sự tình gì. Tô Thần phân phó nói. Vừa mới Nguyên Tùy Vân đem Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia gửi tới tin tức, cáo chi Tô Thần. Nội dung có hai điểm, thứ nhất chính là Mộ Dung Khinh Trần không chết, khả năng nhập chủ Thiên Giam Ti. Mặt khác chính là lần nữa nâng lên Tà Minh. Bây giờ Dạ Đế bên kia đã cầm tới đối phương muốn một thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí, tin tưởng bằng vào thanh này đỉnh cấp khí cấp vũ khí đối phương sẽ cùng bọn hắn gặp mặt. Bạch Sầu Phi bên kia đã đang điều tra, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể tra ra chuyện này. Nguyên Tùy Vân nói, kỳ thật giống như cũng không cần phiền toái như vậy, Mộ Dung Khinh Trần không phải hiện thân sao. Có thể để Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Khinh Trần tiếp xúc một chút. Nàng không phải có thể muốn nhập chủ Thiên Giam Ti, khẳng định biết được ở trong đó sự tình. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Kinh Sư phát triển, cùng Đại Chu Vương Triều Hoàng tộc ra đời Mộ Dung Khinh Trần tiếp xúc, khẳng định có ích. Ngũ Độc Đồng Tử bên kia còn chưa có trở lại sao? Tô Thần quay người hỏi một bên Nguyên Tùy Vân. Ngũ Độc Đồng Tử bị hắn phái đi cho Thôi Vũ Hổ bên kia đưa đan dược, đã thời gian rất lâu. Hắn bên này Thanh Long tự sự tình, đều làm xong. Ngũ Độc Đồng Tử còn chưa có trở lại, cho nên không khỏi hỏi. Ngũ Độc Đồng Tử hồi âm nói, hắn ở nơi đó trợ giúp Thôi Vũ Hổ một đoạn thời gian. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền để hắn ở nơi đó trợ giúp Thôi Vũ Hổ một đoạn thời gian. Tô Thần mở miệng nói, Ngũ Độc Đồng Tử mặc dù xưng là Ngũ Độc Đồng Tử, nhưng là chỉ là tự thân là người lùn thân mà thôi, niên kỷ xác thực thật lớn. Chủ thừa, lúc này, một mực tại trong phòng Kiều Phong tiến lên phía trước nói. Kiều Phong thân hình cao lớn, trên thân khí vũ hiên dương, cho người ta một loại đại hiệp cảm giác. Kiều Phong, đối với thế giới này hiểu rõ thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Kiều Phong cùng ba tên trưởng lão bị Tô Thần triệu hoán đi ra về sau, vẫn luôn tại hiểu rõ thế giới này cùng Đại Chu Vương triều tình huống. Cùng những người khác không giống. Kiều bang chủ thế nhưng là mang theo bang chúng cùng lúc xuất hiện. Mà lại Tô Thần còn muốn để cái bang trở thành Đại Chu Vương triều đệ nhất đại bang phái đâu. Về phần kia 1000 bang chúng, thì là bị Tô Thần từng nhóm an bài rời đi, những người này chờ đợi Kiều Phong triệu hoán, đến lúc đó sẽ hội tụ vào một chỗ. Đã hiểu rõ không sai biệt lắm, chủ thượng chúng ta chuẩn bị tiến về Giang Nam khu vực, nơi đó tương đối giàu có, nhưng là giàu nghèo chênh lệch rất nhiều, thích hợp chúng ta cái bang phát triển. Kiều Phong mở miệng nói, Giang Nam khu vực, Tô Thần bắt đầu suy nghĩ cũng là tại Giang Nam khu vực. Bây giờ Giang Nam khu vực Liên Thành Bích phía trước một đoạn thời gian đã tiến về, gần nhất ngay tại chủ hoạch kiến lập vô cấu Sơn Trang. Kiều Phong tiến về bên kia, song phương cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Hy vọng các ngươi lấy Giang Nam khu vực làm cơ sở điểm, hướng phía bốn phía khuếch trương, trở thành Đại Chu Vương triều đại phái đệ nhất. Tô Thần nói, đa tạ chủ thượng, kia thuộc hạ bên này liền dẫn đầu tam đại trưởng lão cùng bang chúng tiến về Giang Nam khu vực. Kiều Phong nói, có bất kỳ nhu cầu đều có thể liên hệ Nguyên Tùy Vân, còn có nếu như Liên Thành Bích bên kia gặp nguy hiểm, cũng ra tay trợ giúp. Tô Thần nói, Giang Nam khu vực không tầm thường. Giang Nam địa khu không chỉ có địa khu lớn, sản vật phong phú, giang hồ thế lực càng nhiều, một chút thế lực muốn tại Giang Nam khu vực sinh tồn được, rất khó. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ bên này đến Giang Nam trước hết cùng Liên Thành Bích huynh đệ gặp mặt một lần. Hắn tại Giang Nam khu vực cũng có một đoạn thời gian, biết chắc so ta nhiều một ít. Kiều Phong nói, tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó hai người chuyện phiếm một chút, Kiều Phong liền xoay người rời đi. Tại Kiều Phong rời đi về sau, Nguyên Tùy Vân cũng cùng đi theo ra gian phòng, trong phòng chỉ còn lại Tô Thần một người. Hết thảy đều đi hướng quỹ đạo, chính là thực lực bản thân tăng lên có chút chậm. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, tại Sơn Hà Môn bên ngoài, một mang theo mạng che mặt nữ tử đi vào Sơn Hà Môn trước. Người nào? Nữ tử bị Sơn Hà Môn thủ vệ đệ tử cho ngăn lại, bây giờ Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần, thế nhưng là phương Bắc chín quận môn chủ, Sơn Hà Môn so với lúc trước cao hơn một tầng. Ta chính là các ngươi trưởng giáo cố nhân, đây là ta bái thiếp, tin tưởng các ngươi trưởng giáo nhìn thấy bái thiếp, hội kiến ta. Mang theo mạng che mặt nữ tử cầm trong tay bái thiếp đưa cho thủ vệ. Xin chờ một chút, thủ vệ vội vàng nói. Đối phương gặp những người khác còn dễ nói, nhưng là đối phương trực tiếp gặp trưởng giáo, coi như không phải người bình thường. Chỉ chốc lát thời gian, mang theo mạng che mặt nữ tử, bị đưa vào một gian yến trong phòng khách. Tử cô nương không phải trở về Hàn Nguyệt giáo sao? Tại sao lại xuất hiện tại ta phương Bắc chín quận? Tô Thần lúc nói chuyện, khoát tay mời ngồi xuống. Nhìn đứng ở trước mặt Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt trong lòng thở dài, lúc trước còn tưởng rằng đối phương là cái tiểu nhân vật, hiện tại mới phát hiện đối phương tuyệt đối là một đầu cá sấu. Ngẫm lại lúc ấy tại Khánh Thành phát sinh sự tình, không cần nhìn, khẳng định là Tô Thần một tay bày kế. Tô trưởng giáo, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn theo ngươi hợp tác. Tử Hàn Nguyệt ngồi xuống, mở miệng nói. Hợp tác, chẳng lẽ lại là điều tra kia bí quật, cái này hợp tác không có cách nào làm. Tô Thần đối với cha tìm kia bí quật không có hứng thú quá lớn. Trong lòng hắn nói thật cũng không nguyện ý bí quật tại thời gian này bị điều tra ra. Phương Bắc chín quận vừa mới bình tĩnh, lúc này, đúng là hắn tăng lớn thống trị cường độ phương Bắc chín quận thời điểm, cũng không hy vọng có người đến bừa bãi. Bí quật nếu như lúc này xuất hiện, tất nhiên dẫn tới giang hồ võ giả. Đây không phải hắn muốn. Lần này chúng ta muốn làm đến sự tình, không tại quan nội, mà là tại quan ngoại. Chúng ta Hàn Nguyệt giáo chuẩn bị xuất thế. Muốn chiếm cứ một chỗ, địa phương chúng ta đã chọn tốt, chính là Tái Ngoại Thiên Sơn Phái. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói ra. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, liền ngay cả đi theo Tô Thần cùng một chỗ gặp Tử Hàn Nguyệt Nguyên Tùy Vân trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Sơn Phái cũng không giản, thực lực có chút sâu. Không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo, lại muốn ra tay với Thiên Sơn Phái. Tử cô nương, ta có chút kỳ quái, các ngươi muốn đối phó Thiên Sơn Phái, cùng ta bên này có quan hệ gì, chúng ta giống như không có cái gì muốn hợp tác. Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Hàn Nguyệt giáo muốn đối phó Thiên Sơn Phái, đây là hai người bọn họ phái sự tình, không đáng đến đây nói cho hắn biết. Càng chưa nói tới hợp tác. Tô trưởng giáo, nghe đồn, Thiên Sơn Phái trưởng giáo đã chuẩn bị tại Thiên Sơn Phái bên trong lựa chọn 7 tên đệ tử, kế thừa Thiên Sơn phái 7 chuôi thần kiếm. Thiên Sơn phái những đệ tử này xuống núi, chạm thứ nhất khẳng định chính là phương Bắc 9 quận, cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là một cỗ uy hiếp. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói, thất kiếm hạ Thiên Sơn, xem ra quý giáo tại Thiên Sơn phái bên trong có người, không biết tử cô nương có biết hay không kia 7 chuôi thần kiếm đặc tính như thế nào. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, thất kiếm hạ Thiên Sơn, Tô trưởng giáo hình dung rất chuẩn xác, về phần Tô trưởng giáo nói cái này 7 chuôi thần kiếm đặc tính ta bên này thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì cái này 7 chuôi thần kiếm là Thiên Sơn phái trưởng giáo, Hoắc Mộc Phong lấy ra, nghe đồn cái này 7 chuôi trường kiếm, đều có đặc tính, cũng đều là khí cấp vũ khí, vẫn là khí cấp vũ khí bên trong đỉnh cấp. Tử Hàn Nguyệt nói, đỉnh cấp khí cấp vũ khí, bọn hắn tại người nào bên trong tuyển chọn người thừa kế? Tô Thần không khỏi hỏi, lần này là từ thế hệ tuổi trẻ người bên trong tuyển ra, thu hoạch được trường kiếm người, sẽ thành Hoắc Mộc Phong quan môn đệ tử, từ một điểm này nhìn, kia 7 chuôi trường kiếm uy lực cũng không phàm. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói, thế hệ tuổi trẻ, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, không nổi lên được sóng gió. Tô Thần rất không thèm để ý nói, đương nhiên cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, khí cấp vũ khí hắn nhưng là biết uy lực, không thể không phòng. Trong khoảng thời gian này, Tô Thần đang nhìn Nhàn Thư thời điểm, thế nhưng là biết được, Đại Chu Vương Triều bên này đối các loại vũ khí cấp định nghĩa. Vũ khí bình thường, khí cấp vũ khí. Vũ khí bình thường không có cái gì phân chia, khí cấp vũ khí thì là chia làm, cấp thấp, trung kỳ, cao cấp cùng đỉnh cấp. Về phần khí cấp vũ khí về sau, nghe đồn nói là linh bảo, nhưng là ghi chép bên trong nhưng không có xuất hiện qua. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt thần sắc cứng lại, mở miệng nói, Tô trưởng giáo khả năng không thèm để ý cái này 7 người, nhưng là 7 người này xuống núi. Đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Sơn phái, có tiến vào quan nội tâm tư, Tô trưởng giáo, có một số việc không thể không phòng a. Lần này chúng ta Hàn Nguyệt giáo, muốn cùng ngài liên thủ, cùng một chỗ cầm xuống Thiên Sơn phái, đến lúc đó Thiên Sơn phái tài nguyên, Tô trưởng giáo có thể lấy đi 2/3, nhưng là Thiên Sơn phái về ta Hàn Nguyệt giáo. Ta nghĩ điểm này, đối Tô trưởng giáo cực kỳ có lợi. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần nhưng không có lập tức trả lời, mà là ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Từ Tử Hàn Nguyệt trong lời nói, đối Thiên Sơn phái xuất thủ, với hắn mà nói bên này là có lợi. Nhưng lại có một chút, sẽ bị coi nhẹ. Đó chính là hắn nếu như cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác diệt đi Thiên Sơn phái, vậy liền sẽ cho người một loại Thanh Long hội cùng Hàn Nguyệt giáo kết minh dáng vẻ. Như vậy, mọi người đối Hàn Nguyệt giáo sẽ càng thêm kiêng kỵ. Tử cô nương, chuyện này đối với chúng ta là có lợi, có thể giúp chúng ta thanh trừ âm thầm có uy hiếp đối thủ, nhưng là chuyện này với các ngươi càng thêm có lợi đi. Cùng chúng ta Thanh Long hội liên thủ, thế nhưng là có thể mở rộng các ngươi Hàn Nguyệt giáo uy danh. Huống chi còn có một điểm, ta tại sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ diệt trừ Thiên Sơn phái? Dù sao các ngươi thay thế Thiên Sơn phái, như vậy chúng ta về sau phải đối mặt khả năng chính là các ngươi Hàn Nguyệt giáo. Tô Thần ánh mắt nửa khép nửa mở, thanh âm rất chậm. Nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm, Tử Hàn Nguyệt cảm giác được một áp lực trầm trọng rơi vào trên người nàng, làm nàng có chút thở không nổi. Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo cùng phương Bắc 9 quận Võ Lâm Minh Chủ. Có thể nói là cửu cư cao vị, tự thân đã hình thành một loại uy xem. Dù sao hắn mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho phương Bắc 9 quận cái này Võ Lâm Minh Chủ. Cho nên, giờ phút này coi như hắn không có phát động tự thân khí tức uy áp, đồng dạng có thể áp chế Tử Hàn Nguyệt. Tử Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi Tô Thần cho áp chế. Nhưng trong lòng thì kinh hãi. Thoạt đầu nàng còn có một số khinh thị Tô Thần thái độ, nhưng là bây giờ nhưng không có một tia. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng yến hội trở nên bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, Tử Hàn Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ cái này trầm mặc, cái kia không biết Tô trưởng giáo có muốn hay không hợp tác, nghĩ hợp tác đại giới là cái gì? Hợp tác, đương nhiên có thể hợp tác, bất quá Thiên Sơn phái có thể mang đi tài nguyên nhất định phải đều thuộc về chúng ta, về phần Thiên Sơn phái trụ sở, còn có cố định tài nguyên, chúng ta thì không muốn. Tô trưởng giáo, cái này sao có thể? Nghe được Tô Thần lời nói, Tử Hàn Nguyệt lập tức mở miệng nói. Không cần vội vã phản bác, Thiên Sơn phái nơi quan trọng nhất chính là thiên trì chúng ta nhưng mang không đi, vậy liền sẽ trở thành các ngươi Hàn Nguyệt giáo, ta muốn toàn bộ tài nguyên có vấn đề sao? Nếu như các ngươi cái này cũng không thể đáp ứng, vậy chúng ta liền không có liên thủ khả năng. Tô Thần mở miệng nói. Tử Hàn Nguyệt nghe được Tô Thần trong giọng nói kiên quyết. Trầm tư một lát sau nói, tốt, ta đáp ứng Tô trưởng giáo. Này lại là ngươi lựa chọn chính xác, bất quá ta thế nhưng là biết Kim Phong Tế Vũ lâu người tại tái ngoại, có thể thấy được nhất thống quỷ vực, dựa theo đạo lý, ngươi hẳn là cùng bọn hắn tiếp xúc. Tô thần tại Tử Hàn Nguyệt đáp ứng bọn hắn nói lên yêu cầu về sau, mở miệng hỏi. Chúng ta mặc dù sẽ không ra tay với Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng là cũng có thể cùng cử nhân kết minh đi, huống chi, Kim Phong Tế Vũ lâu chiếm cứ quỷ vực, hẳn là đối tái ngoại có ý tưởng, chúng ta cùng bọn hắn sợ rằng sẽ trở thành đối thủ. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói, gần nhất Hàn Nguyệt giáo biết được quỷ vực đổi chủ, thiên nhai các độc cô vô địch trở thành quỷ vực vực chủ, bọn hắn bên này cũng sẽ không sốt ruột. Như vậy sao, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, về phần làm sao đối phó Thiên Sơn Phái, người bên kia an bài thế nào, chúng ta làm sao phối hợp. Đương nhiên nếu để cho chúng ta người làm kẻ chết thay, vậy cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Tô thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tại hắn đối diện Tử Hàn Nguyệt, tại Tô thần ánh mắt phía dưới, lạnh cả tim, đuổi vội vàng nói, Tô trưởng giáo ngươi yên tâm, chúng ta còn muốn cùng ngươi về sau tiếp tục hợp tác đâu. Ta bên này đáp ứng, nhưng là ta còn muốn thuyết phục trong giáo một ít trưởng lão, mấy ngày nữa lại đến tiếp Tô trưởng giáo. Tử Hàn Nguyệt đang nói chuyện thời điểm, đứng dậy cáo từ. Đưa một chút Tử cô nương, Tô thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Tại đưa tiến Tử Hàn Nguyệt về sau, Tô thần thì là nhíu mày. Trước đây, trong lòng của hắn ý nghĩ là dần dần lớn mạnh quỷ vực thế lực, đến lúc đó tới áp chế Thiên Sơn Phái, nhưng là không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo lại đối Thiên Sơn Phái lên tâm tư. Mà lại từ Tử Hàn Nguyệt trong lời nói, có thể nghe ra, Hàn Nguyệt giáo mưu đồ Thiên Sơn Phái không phải chuyện trong thời gian ngắn. Đây cũng là Tô thần cuối cùng đáp ứng cùng đối phương hợp tác nguyên nhân. Đương nhiên Tô thần bây giờ, cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Thiên Sơn Phái kia bảy chuôi trường kiếm. Mặt khác một chỗ, Tử Hàn Nguyệt ra Sơn Hà Môn liền cấp tốc hướng phía núi rừng bên trong mà đi. Tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh rừng thân hình. Một đoạn thời gian, một trận dồn dập âm thanh xé gió xuất hiện, lập tức hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Tử Hàn Nguyệt. Là một thanh một xám hai tên lão giả, bọn hắn nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt tiến lên hành lễ nói, thánh nữ. Hai vị trưởng lão, Tô thần bên kia đã đáp ứng chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng là hắn muốn Thiên Sơn Phái bên trong tất cả tài nguyên. Tử Hàn Nguyệt nói, tất cả tài nguyên. Nghe vậy, cái này hai tên lão giả khẽ chau mày nói, hai phần ba bọn hắn đều ngại ít, còn muốn toàn bộ, cái này Tô thần khẩu vị không khỏi cũng quá lớn, chuyện này chỉ sợ giáo chủ bên kia sẽ không đáp ứng. Ta bên này đã đáp ứng. Thấy thế hai người muốn nói cái gì? Tử Hàn Nguyệt rất bình tĩnh nói ra, có thể để chúng ta tại Thiên Sơn Phái bên trong người, tại chúng ta xuất thủ trước đó, trước rời đi một chút. Như vậy, Tô thần hắn cũng không biết. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, hai tên lão giả kia trong đôi mắt hiện lên một vòng quang mang. Phương pháp này xác thực tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo loại này kế hoạch bẩm báo giáo chủ bên kia. Trong đó thanh bào lão giả mở miệng nói. Tốt, chuyện này mau chóng, trở về đến tin, ta liền cùng Tô thần bên này nói ra động nhiều ít cao thủ đối phó Thiên Sơn Phái. Tử Hàn Nguyệt nói, tại Tô thần bên này chuẩn bị đối phó Thiên Sơn Phái thời điểm. Tái ngoại Thiên Sơn Phái. Trưởng giáo đại điện bên trong, không ít người hội tụ trong đó. Trong đó đứng tại trung ương trên đại điện đứng chắp tay nam tử áo đen. Chính là Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong. Tại đại điện hai bên thì là ngồi mấy người, những người này trên thân khí tức tràn ngập, mơ hồ lộ ra lăng lệ phong mang. Trong đó hai bên trái phải người cầm đầu, khí tức đặc biệt mãnh liệt. Một người người mặc áo xanh, cũng là nam tử trung niên bộ dáng, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Giống như bệnh nặng mới khỏi, lúc này song nghi ngưng khóa, tràn ngập một cỗ không giận tự uy nghiêm. Kia thật mỏng đôi môi nhấp thành lạnh lẽo độ cong, để minh bạch người này không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Người này chính là Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân. Một người khác, là một ông lão mặc áo bào trắng, lão giả khuôn mặt khô gầy, hai mắt khép hờ, một bộ đang ngủ bộ dáng, nhưng là trên người tán phát ra khí tức một điểm, đều không so với mặt Mộ Phong Vân chênh lệch. Chính là Bắc Sơn chi chủ Kim Độc Dị. Những người khác là Nam Bắc hai núi bên trong trưởng lão. Mà trong bọn hắn ở giữa thì là quỳ bảy người, chính là Thiên Sơn Phái nội bộ luận võ, tuyển ra bảy người. Bảy người này chuẩn bị tiếp nhận Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong ban thưởng bảy chuôi thần kiếm. Thu hoạch được thần kiếm về sau, bọn hắn đem đi ra Thiên Sơn Phái, danh dương Thiên Sơn Phái thanh danh. INDEX 396END. Chương 397, Ban Kiếm, xuống núi, Tử Đàn cung Mạc Vấn đao, một đao đầu lâu bay, hợp nhất chương. Trưởng giáo, giờ lành đến, có thể tiến hành thụ kiếm. Lúc này Mộ Phong Vân đứng lên, khom người nói. Hoắc Mộc Phong nhẹ gật đầu. Tại hắn thời điểm gật đầu, đang ngồi các trưởng lão khác, rối rít đứng dậy, ánh mắt hướng phía ngoài điện nhìn lại. Lúc này, trong điện lần lượt đi tới 7 người, 7 người trong tay đều bưng lấy một cái thật dài hộp gấm. Bưng hộp gấm 7 người đứng ở lúc trước quỳ 7 người trước mặt. Mở ra hộp gấm. Lập tức 7 chuôi trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người, 7 cỗ khác biệt kiếm khí từ trong vỏ kiếm lộ ra, chưa ra khỏi vỏ liền có như thế kiếm khí, có thể thấy được cái này 7 chuôi trường kiếm không tầm thường. Cái này 7 chuôi trường kiếm, chính là bản tọa tại Thiên Sơn phái Phong Sơn những năm này, dốc lòng luyện chế mà thành, đại biểu cái này 7 chuôi trường kiếm lúc xuất thế, chính là dương ta Thiên Sơn phái uy danh thời điểm. Phong Sơn sỉ nhục, cũng muốn tại cái này trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm giúp cho rửa sạch. Hôm nay các ngươi 7 người tiếp cái này 7 chuôi thần kiếm, chính là ta Hoắc Mộc Phong quan môn đệ tử, tuân thủ nghiêm ngặt một cái tín niệm, đó chính là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Các ngươi xuống núi muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là diệt đi, bây giờ căn nhà nhỏ bé tại tái ngoại quỷ vực. Hoắc Mộc Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cố ý sát phạt. Chúng ta tất nhiên không phụ trưởng giáo trọng vọng. 7 người lập tức khom người nói. Đồng thời đứng lên, từ hộp gấm bên trong tiếp nhận trường kiếm. Xuống núi. Tại 7 người tiếp nhận trường kiếm về sau, Hoắc Mộc Phong khoát tay nói. 7 người cũng không do dự, quay người đi ra đại điện. Hai vị sơn chủ lưu lại, những người khác trước tiên lui đi. Tại 7 người quay người rời đi thời điểm, Hoắc Mộc Phong mở miệng nói. Rõ. Trong điện trưởng lão nhao nhao sau khi hành lễ rời đi. Trong điện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại 3 người. Trưởng giáo, dùng bọn hắn 7 người cùng 7 chuôi thần kiếm đến dẫn xuất đối thủ của chúng ta, cái này đại giới có phải hay không quá nặng? Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân mở miệng nói. Không có chút nào nặng, người suy nghĩ một chút chúng ta Thiên Sơn phái mới khai sơn bao lâu, liền phát hiện có người xen lẫn trong ta Thiên Sơn phái. Những người này có chút là theo chân chúng ta Thiên Sơn phái cùng một chỗ Phong Sơn, cũng có Phong Sơn nửa đường gia nhập, điều này nói rõ cái gì, nói rõ đối phương đã sớm để mắt tới chúng ta Thiên Sơn phái. Bây giờ chúng ta khai sơn, đối phương chỉ sợ cũng muốn đối chúng ta động thủ, không dẫn ra, chúng ta ăn ngủ không yên a. Ở một bên Bắc Sơn chi chủ Kim Độc Dị trầm giọng nói. Nghe được Bắc Sơn đứng đầu, Mộ Phong Vân không có lại nói, hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng. Chỉ là sợ hãi 7 chuôi trường kiếm ngoài ý muốn nổi lên. Phong Vân, chỗ tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, dẫn xuất bọn hắn mới có thể yên tâm, huống chi bọn hắn 7 người không chỉ có riêng chỉ là mồi nhử, vẫn là thợ săn, ta tin tưởng 7 người này sẽ dương ta Thiên Sơn phái uy nghiêm. Hoắc Mộc Phong lúc này mở miệng nói. Từ trong lời nói của bọn hắn, có thể biết được, lần này an bài 7 người mang theo 7 chuôi trường kiếm xuống núi, là dẫn xuất bọn hắn muốn tìm địch nhân. Trưởng giáo, quỷ vực bị kia Độc Cô Vô Địch chiếm cứ, hắn nhưng là Thiên Nhai Các người, từ kinh sư bên kia truyền đến tin tức, cái này Thiên Nhai Các thật không đơn giản. Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân nói. Không đơn giản, lại có thể thế nào, kinh sư bên kia truyền đến trong tin tức, nâng lên Thiên Nhai Các Bắc Các chi chủ, chính là thiên nhân thứ cửu nạn hóa hải giai đoạn, thực lực như vậy, còn không đáng đến ta kiêng kỵ. Hoắc Mộc Phong lạnh giọng nói. Nói chuyện trong nháy mắt. Hoắc Mộc Phong trên thân nguyên bản rất bình thản khí tức, đột nhiên tăng vọt, một cỗ kinh người khí tức từ Hoắc Mộc Phong trên thân bạo phát đi ra. Chỉ là cỗ khí tức này xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Quay người ngẩng đầu hướng phía ngoài điện nhìn lại, chủ đế, người bế quan nhiều năm, phải chăng đạt đến phá toái hư không giai đoạn. Đương kim trên đời, để hắn kiêng kỵ chỉ có một người, đó chính là Đại Chu Vương Triều Chu Đế. Thế nhưng là bây giờ Chu Đế bế quan không ra. Hắn Hoắc Mộc Phong không e ngại bất luận kẻ nào. Năm đó hắn bại vào Chu Đế chi thủ, ngưng tụ ra thần niệm bị Chu Đế đánh tan, đan điền chi hải tức thì bị đánh nổ, bị bất đắc dĩ đem Thiên Sơn phái Phong Sơn. Bây giờ hắn thực lực lúc trước trên cơ sở tiến thêm một bước, vốn định rời núi lại cùng Chu Đế một trận chiến. Nhưng là Chu Đế bế quan, để hắn không hề động trước người hướng kinh sư. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết, mình còn không phải là đối thủ của Chu Đế. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tại ngưng thế, đương thế đạt tới trình độ nhất định, hắn liền sẽ khởi hành tiến về kinh sư. Cảm giác được trưởng giáo thể nội kia mênh mông khí tức, Mộ Phong Vân cùng Kim Độc Dị hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Mật thiết chú ý bọn hắn 7 người động tĩnh, chỉ cần đối thủ vừa xuất hiện, liền hủy diệt bọn hắn. Hoắc Mộc Phong mở miệng nói. Rõ. Hai người khom người rời khỏi đại điện. Sơn Hà Môn. Nguyên Tùy Vân xuất hiện trước mặt Tô Thần, chủ thượng, Tử cô nương bên kia phát tới tin tức, Thiên Sơn phái chấp trưởng thất kiếm người xuống núi, trạm thứ nhất, hủy diệt quỷ vực. Hủy diệt quỷ vực, tin tức này thông chi độc cô vô địch sao? Tô Thần khẽ chau mày nói. Thuộc hạ đến trước đó, đã đem tin tức cáo chi độc cô vô địch, ta nghĩ độc cô vô địch bên kia hẳn là có chỗ phòng bị, bất quá đối phương thế nhưng là mang theo 7 chuôi khí cấp vũ khí, chúng ta bên này muốn hay không an bài chút nhân thủ đến quỷ vực. Nguyên Tùy Vân nói, biết được 7 người kia thực lực như thế nào sao? Tô Thần mở miệng nói, thực lực cụ thể, Tử cô nương bên kia không có nói cho chúng ta biết, ta nghĩ độc cô vô địch bên kia thu được tin tức hẳn là sẽ phái người thăm dò mấy người kia thực lực. Nguyên Tùy Vân nói, có tin tức, cho ta biết, tạm thời trước không phái người tới, để độc cô vô địch tự hành ứng phó. Bất quá Thiên Sơn phái người trạm thứ nhất là quỷ vực, đó chính là nói trạm thứ hai, có thể là Khánh Thành, điểm này chúng ta phải chú ý, để Bạch Thiên Vũ bên kia cẩn thận một chút. Tô Thần trầm tư nói, bây giờ quỷ vực cùng Khánh Thành, đều thuộc về Thiên Nhai Các. Độc cô vô địch tại tái ngoại, Bạch Thiên Vũ tại Khánh Thành. Đối phương đối quỷ vực ra tay. Như vậy thì có khả năng xuống tay với Khánh Thành. Khánh Thành thế nhưng là kết nối quan nội cùng tái ngoại thông đạo một trong, đối phương có khả năng sẽ muốn. Để Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân đi một chuyến, Khánh Thành. Tô Thần sau đó phân phó nói. Vâng, ta cái này đi an bài. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi gian phòng. 7 người nghĩ khiêu động tái ngoại cùng Biên Thùy, rất không có khả năng, Thiên Sơn phái các ngươi hẳn là còn có chuẩn bị ở sau đi. Tô Thần thầm nghĩ. Quỷ vực, một gian rộng lớn trong sơn động, đèn đuốc thiêu đốt lên, đem sơn động chiếu rọi giống như ban ngày. Độc cô vô địch ngồi ngay ngắn chủ trên mặt ghế. Tại hắn phía dưới, đứng đấy mấy người. Mấy người này bên trong có mấy người là lúc trước quỷ vực ngăn đầu, chỉ là bây giờ thành quỷ vực trưởng lão hiệu lực tại độc cô vô địch. Độc cô vô địch ở kiếp trước bên trong, hắn có thể chấp trưởng vô địch môn, thống lĩnh một phương căn bản không thành vấn đề. Thiên Sơn phái thất kiếm Hạ Thiên Sơn. Nghe đồn bọn hắn Hạ Thiên Sơn mục đích đúng là vì diệt ta quỷ vực bây giờ trở thành người ta xuống núi đá mài đao. Độc cô vô địch nhìn xem mọi người nói. Vực chủ, từ bọn hắn tiến lên lộ tuyến, xác thực tựa như là hướng ta quỷ vực mà đến, chúng ta hẳn là phái người chặn đường đối phương. Một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện người mặc áo bào đen, nơi ống tay áo còn thêu lên một cái đầu lâu. Chính là lúc trước quỷ vực ba ngăn đầu, tên là Ngô Đào. Chuyện này, Ngô trưởng lão người tiến đến xử lý, thăm dò rõ ràng mấy người kia thực lực, còn có trên người bọn họ kia 7 chuôi kiếm tình huống. Độc cô vô địch phân phó nói. Thực lực điều tra là một mặt, còn có kia nghe đồn 7 chuôi khí cấp vũ khí đặc tính cũng nhất định phải nắm giữ. Là thuộc hạ cái này đi an bài. Ngô Đào lĩnh mệnh nói. Lúc này, tái ngoại gió nổi mây phun. Ngày đầu tiên, Thiên Sơn phái thất kiếm, bị quỷ vực hơn 10 người vây giết. Một người trong đó rút kiếm, là một thanh song đầu kiếm, có thể công có thể thủ, ra chiêu thời điểm, trên thân kiếm mang theo một luồng hơi lạnh, chỉ cần bị vạch phá vết thương, hàn khí liền sẽ xâm nhập thể nội, đông kết mạch máu trong người, làm cho đối phương bởi vì huyết dịch không cách nào chảy xuôi mà chết. Sử dụng thanh trường kiếm này là một gọi Lục Nguyên người, thực lực thiên nhân ba khó, phối hợp trường kiếm trong tay, trong vòng 3 giây, giết sạch quỷ vực mấy chục vây giết người. Ngày thứ hai, một người khác rút kiếm. Là một thanh âm dương kiếm, xuất thủ thời điểm một mặt kim quang sáng chói, một mặt đen nhánh sương mù, vừa ra tay trong mắt người chỉ có thể nhìn thấy kim quang, tùy theo chính là hắc ám, không cái khác nhan sắc. Người sử dụng lăng mộc, xuất kiếm về sau, quỷ vực nhóm thứ hai vây giết người hai mắt mù, bị đối phương nhẹ nhõm vạch phá yết hầu, thực lực cũng tại thiên nhân ba khó. Ngày thứ ba quỷ vực tiếp tục phái người chặn đường, mỗi lần xuất thủ là một niên kỳ tương đối lớn một điểm lão giả. Lão giả trong tay có vô số nhỏ bé miếng sắt ngưng tụ thành, khí kình vận chuyển, trong nháy mắt khép lại, khí kình ngoại phóng, nhỏ bé miếng sắt giống như mưa kiếm bắn ra ngoài, mỗi lần bị tới gần, trong nháy mắt biến thành tổ ong vỏ vẽ. Ba ngày, liên tục ba ngày. Thiên Sơn phái thất kiếm bên trong ba người xuất thủ, lấy sét đánh bưng tai chi thế, nghiền ép quỷ vực phái đi ra người. Căn cứ 7 người hành xử tốc độ, ngày thứ 5 thời điểm, sẽ xuất hiện tại quỷ vực bên ngoài. Quỷ vực. Vực chủ, từ chúng ta dò xét đến tin tức nhìn, 7 người này thực lực, hẳn là đều tại thiên nhân ba khó, bất quá bọn hắn vũ khí trong tay xác thực không tầm thường. Ngô Đào khom người đứng tại Độc Cô Vô Địch trước mặt. Thiên nhân ba khó, khí cấp vũ khí. Để tiến đến thử người đều trở về, không cần làm không sợ hy sinh. Triệu tập tất cả trưởng lão, còn có mấy trăm tên đệ tử tinh anh, cùng ta cùng một chỗ ngày mai vây giết kia thất kiếm. Độc Cô Vô Địch lạnh giọng nói, thuộc hạ cái này đi triệu tập. Ngô Đào mấy ngày nay cũng rất nén giận, ba ngày thời gian, hắn bên này thế nhưng là tổn thất tiếp cận 50 người, đối phương lại chỉ là ba người xuất thủ, còn lông tóc không tổn hao gì, cho nên hắn không cam tâm. Bây giờ Độc Cô Vô Địch chuẩn bị mang theo mấy trăm người tiến đến vây giết đối phương, hắn không tin đối phương tại mấy trăm người vây giết dưới, còn có thể sống được. Lúc này, Khánh Thành, một gian tử lâu bên trong. Tử Hàn Nguyệt đang đứng tại một gian khách sạn lầu các phía trên, ánh mắt nhìn qua đối diện Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thánh nữ, chúng ta tới nơi này vì cái gì? Tại Tử Hàn Nguyệt bên cạnh một người mặc trường bào màu xanh lão giả nói. Xem kịch, Thiên Sơn phái ra thất kiếm, tiến về quỷ vực, muốn diệt bây giờ chấp trưởng quỷ vực Độc Cô Vô Địch, như vậy bọn hắn khẳng định biết được cái này Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Độc Cô Vô Địch đồng xuất một mạch, cho nên hẳn là sẽ có người đối bên này Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Chúng ta tại Thiên Sơn Phái bên trong người, cũng không có đạt được Thiên Sơn Phái sẽ xuống tay với Khánh Thành tin tức, thánh nữ tin tức này từ đâu mà tới. Một bên khác áo xám lão giả không khỏi nghi ngờ nói. Thiên Sơn Phái không đến, nhưng là Thiên Sơn Phái lại có thể sai khiến những người khác đến đây. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, thanh bào lão giả cùng áo xám lão giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra, thánh nữ, ngươi là suy đoán Tử Đàn Cung sẽ đối với bên này Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ. Phải, Tử Hàn Nguyệt rất chắc chắn nói. Tại nàng lúc nói chuyện, tại tấp nập trong đám người, có một thân ảnh, đang theo lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu phương hướng mà đi. Đến rồi, Tử Hàn Nguyệt nhìn xem kia một đạo hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi thân ảnh, mở miệng nói. Tử Đàn Cung Mạc Vấn Đao, không nghĩ tới sẽ là hắn xuất thủ. Áo xám lão giả ánh mắt hơi động một chút. Mạc Vấn Đao từ danh tự bên trên đó có thể thấy được, người này cùng đao có chút nguồn gốc. Cũng chỉ có hắn xuất thủ thích hợp nhất, dù sao thực lực của hắn cùng Bạch Thiên Vũ không sai biệt lắm, cũng đều là luyện đao người, hai tên đao đạo võ giả giao thủ rất là bình thường. Thanh bào lão giả nói, cái này Tử Đàn Cung là muốn cho mình lưu một cái đường lui, bất quá cảm giác vẽ vời thêm chuyện, đều cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu là địch, còn muốn lấy những thứ này. Áo bào xám lão đầu lắc đầu nói, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, hai cỗ lăng lệ đao ý từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong bộc phát ra. Cái này hai cỗ đao ý, khí tức rất mạnh, lăng lệ bá đạo. Thật mạnh đao ý, bọn hắn đây là giao thủ sao? Thanh bào lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Phong Tế Vũ Lâu, giống như có thể nhìn thấy bên trong đồ vật. Lúc này, trên đường phố đám người, cũng cảm giác được cỗ này lăng lệ bá đạo đao khí, vội vàng tăng tốc bước chân rời đi. Về phần sát đường cửa hàng, cũng nhao nhao quan bế cửa sổ. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ chúng ta còn có thể cùng bọn hắn hợp tác. Tử Hàn Nguyệt mở miệng, thân hình nhảy xuống, hướng phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.